Khương Vệ Đông cũng lạnh lùng liếc Trần Khiêm, đây là ghét vì Trần Khiêm đã thất lễ rồi. Cách chương.